Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1181, chương 1181, hắc hiệu ăn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn POPZIC gạch dưới DAUKEO gạch dưới NOTLOVEMANY đề cử nguyệt phiếu, các ngươi đi trước. Ta thu thập một chút dụng cụ. Tạ Y Nhân cười cầm Trịnh Nhân cho đẩy ra. Trịnh Nhân có chút ngại quá. Tô Vân thì khá là cảm khái. Nói, lão bản, người đời trước thật là cứu vớt toàn vũ trụ sao? Ếch, Tiểu Y Nhân và ngươi đứng chung một chỗ. Thật là uổng à, ngươi nói nàng vừa ý ngươi điểm nào liền đâu? Tô Vân cảm khái hỏi. Có thể ta là tốt nhất toàn thế giới bác sĩ ngoại khoa đi. Trịnh Nhân mặt không cảm giác trả lời. Ngoặc kép, Tô Vân muốn phải phản bác, nhưng mà lời đến khóe miệng, lại nuốt trở vào. Mình có thể không thừa nhận, nhưng cái này là, dù sao tay mình thuật trình độ kém, liền đừng nói bậy nói bạ khá hơn một chút. Thuyết văn không đệ nhất, là có đạo lý nhất định, chỉ cần không mặt đối mặt giao thủ, giống như là cuộc thi thể thao loại thể dục hạng mục. Muốn phân ra 1-2-3 tới thật đúng là rất khó. Trừ phi vượt qua một cái lớn tầng thứ, không thừa nhận cũng ngại quá. Hôm nay ngụy khoa trưởng liền cảm khái qua một câu, nhìn dáng dấp lão bản giải phẫu trình độ là cầm hắn chiết phục. Đây cũng không phải là hơi tốt vấn đề, mà là thật tốt, đặc biệt tốt. Thôi, không theo hắn so đo cái này. Phùng Húc Huy một mực chờ đợi ở phòng làm việc bên trong. Lúc này mới xách kéo Cần Dương và Lưu Hiểu Khiết cùng nhau theo đi ra. Tiểu Phùng, ngươi hôm nay lò xo vòng, là quản phú quý nhi muốn sao? Trịnh Nhân hỏi. Ừ, Phùng Húc Huy kêu. Trịnh Nhân vỗ vai hắn một cái, không lên tiếng. Tiểu Phùng, để cho phú quý nhi lúc trở lại mang một ít. Tô Vân nói, được rồi, vẫn là ta trực tiếp cho hắn gọi điện thoại đi. Phú Quý Nhi lúc nào trở về? Trịnh Nhân hỏi, khẳng định cùng Mơ Ha tiến sĩ cùng nhau trở về à? Cái này còn cần hỏi. Tô Vân nói, kỳ hai giải phẫu làm xong sao? Mấy ngày nay Phú Quý Nhi vậy không nhàn rỗi. Đi Ma La lên trường học giải phẫu, lại chạy về Heidelberg làm giải phẫu. Liền vì có thể cùng Mơ Ha tiến sĩ cùng nhau trở về. Tô Vân đối với giáo sư hành trình nhược chỉ. Trưởng, đi tới phòng thay quần áo. Không gấp thay quần áo. Ba người trước hút một điếu thuốc. Vậy lúc này cũng muốn tắm. Nhưng ngụy khoa trưởng vậy mặt phòng đoán đã an bài hiệu ăn chuẩn bị đi ăn cơm. Thời gian đã rất khuya. Liền đừng chậm trễ. Quả nhiên, một điếu thuốc hút xong, ngụy khoa trưởng điện thoại đã đến, nói là Tây Năm Vòng bên ngoài một nhà gọi là tiệm Phi Dương. Cái tiệm này tên nghe liền tràn đầy một cổ tử mập nị nị mùi vị. Đoán chừng là ăn thịt chỗ ngồi, Trịnh Nhân đối với ăn cơm không phải cảm thấy rất hứng thú. Đã trễ thế này, cũng không biết hắc tử ở nhà như thế nào, nhưng nếu là ăn thịt nói, ngược lại là có thể cho hắc tử đóng gói điểm trở về. Cũng coi là một công hai chuyện. Lão bản, ăn cái gì? Tô Vân hỏi. Một nhà kêu tiệm Phi Dương. Ăn nước nấu thịt dê. Trịnh Nhân nói. Cái này hơn nửa đêm. Ăn thịt dê không cần thiết hóa à? Ngụy khoa trưởng khẩu vị thật không phải là giống vậy nặng à? Tô Vân cảm khái một câu. Ăn miệng liền về ngủ. Trịnh Nhân cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Nói cho Tiểu Y Nhân, vậy không đi ICU xem sau khi giải phẫu người bệnh. Trịnh Nhân kêu Thường Duyệt, mang Phùng Húc Huy cùng đi. Trịnh Nhân thật là tò mò Thường Duyệt rốt cuộc có hay không trấn an tốt cô nương kia. Nhưng ở trong điện thoại nghe nàng giọng hẳn là không vấn đề gì. Lên xe, Trịnh Nhân hỏi trước, Thường Duyệt, cái đó thân nhân người bệnh như thế nào? Khá tốt. Không việc gì, Thường Duyệt giống như là đã quên chuyện này như nhau. Thuận miệng trả lời, tối nay ăn cái gì? Thịt dê, Tô Vân nói, đã trễ thế này còn ăn thịt dê. Uống rượu gì? Thường Duyệt hỏi. Đừng nhớ uống rượu có được hay không? Thân nhân người bệnh ngươi trấn an tốt lắm. Trịnh Nhân gặp đề tài càng ngày càng nghiêng, liền vội vàng cắt đứt. Khá tốt, không phải nói sao? Thường Duyệt có chút không nhịn được. Tô Vân vậy bát quái hỏi, lão bản, ngươi làm sao để ý như vậy? Đi ra thời điểm, người nhà bệnh nhân thật giống như căn bản không biết chuyện này. Trịnh Nhân nói, ngoặc kép. Tô Vân ngẩn người một chút. Cái này cùng mình nghĩ hoàn toàn khác nhau à? Sau đó ta đoán chừng là bởi vì nàng không muốn nhớ lại đứng lên. Hoặc là tên tiểu tử kia không muốn nhớ lại đứng lên. Liền làm vậy cái trai không tồn tại. Cũng được đi, Thường Duyệt nói. Liền làm không được à? Thật là nhiều người cũng không là như vậy. Đây coi như là tương đối cực đoan. Trịnh Nhân nói, vậy cái trai, thả 5 năm, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy thật là đáng sợ. Tạ Y Nhân nói, không ngươi chuyện, lo lái xe đi, giải phẫu lên sự việc xuống đài liền thiếu muốn. Một lát còn được ăn thịt dê đây. Tô Vân nói, Trịnh Nhân trợn mắt nhìn hắn một mắt. Bất quá vẫn là cảm thấy Tô Vân nói đúng. Lúc này ngươi nói rõ. Tô Vân hỏi, ta tại sao muốn nói rõ ràng à? Thường Duyệt vị âm kéo vô cùng dài, giống như là và kẻ ngu nói chuyện như nhau. Hai người này một ít đốt, thật đúng là có tiếng nói chung đâu. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, nàng nguyện ý mình lừa gạt mình, liền lừa gạt thôi. Dù sao giải phẫu làm tới, phỏng đoán người bệnh đi qua một đoạn thời gian chữa trị liền không có chuyện gì. Nếu là có, chuyện làm thế nào? Đó cũng không phải là tối hôm nay có thể giải quyết. Trong thời gian ngắn kích thích quá mức kịch liệt, cẩn thận đừng làm rộn ra cái khác yêu con thiêu thân. Thường Duyệt nói, Tô Vân không nói, lúc này liền hắn cũng cảm thấy Thường Duyệt nói có lý. À, chuyện này đến cuối cùng vẫn là phải tốn nhiều tiền. Thường Duyệt nói, hai người cảm tình là không thành vấn đề. Vậy lãnh giấy hôn thú, cuối cùng làm sao thanh toán khoản tiền này là lớn nhất vấn đề. Tiền, Tô Vân nói, lớn nhất một khoản tiền là Phú Quý Nhi cho lò xo vòng. Ta hỏi qua, nghe nói một cái lò xo vòng đại khái là 100.000 đồng euro. Mắc như vậy, Trịnh Nhân cau mày, nhìn dáng dấp đây không phải là mình muốn dùng liền có thể sử dụng. Không phải sản xuất hàng loạt sản phẩm, là làm thí nghiệm dùng. Lấy Âu Châu giáo sư hạnh kiểm, còn không được vừa vừa kính nhi hoa. Tô Vân cười lạnh một tiếng, nói, Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, cũng là đạo lý này. Bất quá nợ không phải tính như vậy, tổng không thể chiết hiện không phải. Phi dương điểm khoảng cách 912 không tính là xa. Cộng thêm đã sau nửa đêm, đường xá khá tốt, rất nhanh liền đến, dẫn đường là đến, nhưng mà dọc phố nhưng không tìm được cửa hàng mặt tiền. Tạ Y Nhân chậm rãi lái xe, mấy người ở trong xe cẩn thận tìm, bỗng nhiên ven đường có người vẫy tay. Tô Vân ở phía sau muốn xuống xe cửa sổ, xin hỏi ngài mấy vị là ngụy khoa trưởng quý khách sao? Người nọ rất khách khí chào hỏi, hắn đứng ở ven đường. Xem bộ dáng là đặc biệt chờ Trịnh Nhân một nhóm. Tô Vân cười, lúc này có chút ý tứ. Vậy mà nói có cửa hàng mặt tiền hiệu ăn, không sẽ rất kém, cũng sẽ không rất tốt. Muốn ăn cho ngon, hơn nữa có đặc sắc, vẫn là phải đi cái loại đó không có bảng hiệu, hắc điếm. Loại này tiệm, còn chiêu đãi khách quen, làm thức ăn ý tứ là một cái tinh xảo. Hoàn toàn không quan tâm chi phí, ăn khách đâu, vậy hoàn toàn không thèm để ý giá tiền, thậm chí liền tiền cũng không cần nói, người ta ở những phương diện khác tự nhiên sẽ tìm bù lại. Cái này giữa chỗ vi diệu, cũng không cần nói tỉ mỉ, dựa theo người trung niên chỉ dẫn, lái xe vào một cái ngõ hẻm, một gian nho nhỏ tứ hợp viện. Trên đầu cửa một khối dầu hắc tỏa sáng bảng hiệu Phi Dương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https